Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 428, hoang chi khí tức. Nguyệt Trung Thu đứng thẳng giữa hư không, nhìn xem hai cái kia thanh niên, âm thầm lắc đầu, hai người này, không hỏi nguyên do, liền chém giết những cái này hoàn toàn không có sức đánh trả người. Hắn tâm lập tức trầm xuống. Hắn biết rõ, đây không phải duy nhất giết chóc, mặt khác cung điện, khẳng định cũng có người động thủ. Đối với thanh niên tài tuấn chính bọn họ đến, những cái này còn chưa khai linh trí run rế, tùy ý liền có thể tiêu diệt, không cần bất kỳ lý do gì. Bọn họ đắc tội các ngươi sao? Liền ở Nguyệt Trung Thu muốn quay người phản hồi cung điện thời điểm. Giọng nói lạnh lùng truyền ra. Liền ở cái kia hai cái thanh niên vị trí cung điện. Vô luận là hai cái kia thanh niên, vẫn là Nguyệt Trung Thu, thân thể đều là chấn động, không thể tin bốn phía nhìn lại. Phải biết, những người này đều miệng không thể nói. Đột nhiên xuất hiện giọng nói lạnh lùng, quả thực bị người kinh dị. Ngươi là ai? Hai cái thanh niên mặc dù rất khiếp sợ, nhưng lại đối với mình rất tự tin. Cửa ra quát lạnh nói, ta đang hỏi, bọn họ đắc tội các ngươi hai người sao? Âm thanh kia tiếp tục nói, ngươi là cái gì? Những con kiến hôi kia, chúng ta muốn giết cứ giết, còn cần đến hỏi đến người khác sao? Hai cái thanh niên không phải loại lương thiện, bình thường làm không ít dạng này sự tình, bị người như thế chất vấn, rất là không thoải mái. Cái kia ở trong mắt chúng ta, các người cũng là run rế, cần phải như thế nào? Âm thanh kia từ lạnh lùng, chuyển đổi thành băng hàn, thậm chí là lãnh khốc. Nguyệt Trung Thu rung động không hiểu, chẳng lẽ sáng tạo những nhân loại này người thành công? Thật tạo ra được hoàn chỉnh linh trí nhân loại. Hắn không khỏi nín thở ngưng thần, dò ra linh giác của chính mình, lại phát giác cái gì cũng điều tra không đến. Nguyệt Trung Thu khẽ giật mình. Hắn điều tra không đến, chỉ có hai loại khả năng, một loại đối phương tu vi cực độ đáng sợ, linh giác của hắn thám tử không đến, một cái khác chính là đối phương không phải bình thường trên ý nghĩa sinh mạng thể. Căn bản sẽ không phát ra cái gì chấn động. Hừ hừ, ngươi là cái gì? Giấu đầu lộ đuôi, có bản lĩnh cút ra đây. Hai cái thanh niên cảm thấy phía sau run rẩy. Bị một cái không biết sinh vật dạng này hướng về, thật sự là một kiện sợ hãi sự tình. Giết lung tung vô tội, không hối hận sửa chi tâm, nên giết. Còn chưa dứt lời phía dưới, hai cái thanh niên vị trí cung điện liền kịch chấn, đông, đông, đông, giống như vạn mã đang lao nhanh, thanh âm gấp rút ngột ngạt, chấn động tâm hồn. Đi mau! Hai cái thanh niên hoảng sợ, lập tức lui nhanh, nghĩ lướt đi cung điện. Hoạch chi lực, Nguyệt Trung Thu lông tơ đứng đấy, rốt cục cảm nhận được hai cỗ khác thường khí thế. Hắn tầng thứ hai gặp qua loại này khí thế, một lần là Nhiếp Thiên Hậu, một lần khác là cùng hắn đối chiến thanh niên Cực Hoang Đại Đế. Xuy, xuy, mọi thứ đều muộn, hai cỗ nồng nặc hoang chi khí tức tràn ngập. Như hai tôn thần tướng đồng dạng, phóng ngựa mà đến, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, lập tức liền che mất hai cái thanh niên. Nguyệt Trung Thu động dung, hoặc chi khí tức vậy mà ngưng tụ thành hình người, hơn nữa mở miệng nói tiếng người, thật sự là đáng sợ đến cực điểm, như gió cuốn mây tan đồng dạng. Hai người đến như phong, đi như điện, chỉ là ở rời đi thời điểm. Hai đạo từ hoang chi khí tức ngưng tụ thần tướng, liếc Nguyệt Trung Thu một cái, cứ thế biến mất ở cung điện bên trong. Tất cả những thứ này quá nhanh, Nguyệt Trung Thu kinh ngạc nhìn trên mặt đất hai bãi cho tàn. Hai người kia cũng là ngự không cảnh ngũ trọng thiên thực lực. Mặc dù không bằng Bá Đao cùng Khương Thái Sơ, nhưng là không kém là bao nhiêu. Nguyệt Trung Thu may mắn, bản thân cũng không phải là một cái lỗ mãng, xem sinh mệnh người khác làm kiến hôi người. Bằng không, mình bây giờ đã cùng hai cái kia thanh niên một dạng. Ô, ô, đột nhiên, cái kia tiếng kêu quái dị lần thứ hai vang lên. Thanh âm rất nhẹ, tựa hồ là sợ hãi người khác nghe được. Nguyệt Trung Thu theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy một tên tráng hán, lại hướng về bản thân vẫy tay, thỉnh thoảng chỉ hướng cung điện trong điện đường, ra hiệu để hắn tới. Nguyệt Trung Thu khóe mắt cơ bắp hơi hơi khiêu động một chút. Không phải hắn không tin đối phương, mà là vừa rồi hoang chi khí tức thật là đáng sợ. Tiêm nhiễm một điểm, đều sẽ được không bù mất. Ô, tráng hán kia gặp Nguyệt Trung Thu bất động, không khỏi ngẩn ngơ, lập tức đi về phía trước mấy bước, tiếp tục quái khiếu, hướng về Nguyệt Trung Thu vẫy tay. Nguyệt Trung Thu triệt để động dung, không biết nên không nên đi qua. Đông, đông, đông, tráng hán kia nhanh như thỏ chạy, phi thường mạnh mẽ, mấy cái bước xa vọt tới điện đường chỗ cửa lớn, trực tiếp dùng quả đấm lớn chừng miệng chén bắt đầu dùng sức quăng nện. Điện đường đại môn phi thường kiên cố, dù cho tráng hán có hơn vạn cân cự lực, y nguyên khó có thể dung chuyển cái kia vừa dày vừa nặng đại môn. Không biết là bởi vì sốt ruột, hay là phẫn nộ, hắn lần nữa quái kêu lên, liên tiếp hướng Nguyệt Trung Thu phất tay. Nguyệt Trung Thu ngự không mà đi chậm rãi bay xuống tới, cùng tráng hán kia đứng sóng vai. Đồng thời, linh giác của hắn đã sớm trào ra, muốn xuyên thấu đạo kia đại môn, làm thế nào cũng vô pháp xuyên thấu qua. Ý của ngươi là để cho ta đi vào? Nguyệt Trung Thu dùng cả tay chân, liên quan lời nói đồng loạt dùng ra, hy vọng đối phương nghe hiểu được. Tráng hán kia hai mắt mê mang, biểu tình vẻ suy tư, qua nửa ngày mới kiên định gật đầu. Rát, rát, Nguyệt Trung Thu cắn răng, một tay dùng sức, mấy chục vạn cân cự lực quét ngang mà qua. Nhưng làm hắn khiếp sợ là, đại môn cũng không có hướng hắn tưởng tượng như vậy mở ra. Chỉ là rung rung mấy lần, phát ra trận trận âm thanh chói tai. Nguyệt Trung Thu để tráng hán rút đi, đồng thời, hắn cũng làm tốt rồi tùy thời bay ngược chuẩn bị. Mở, chỉ thấy Nguyệt Trung Thu giống to một tiếng, đại thủ trực tiếp vỗ vào trên cửa, lập tức tiếng chấn động bát phương, giống như một đạo sấm rền oanh kích trong hư không. Keng, két, đại môn kịch liệt run rẩy, ở Nguyệt Trung Thu kinh thế cự lực phía dưới, rốt cục mở ra một cái khe. Mau lui lại, Nguyệt Trung Thu ánh mắt run lên, mở miệng như sấm nổ, thân hình bay ngược đồng thời, một chiêu đại bi Phật thủ vừa hung ác đánh đi lên, muốn đem cửa này triệt để mở ra, xuyên thấu qua mới vừa một góc khe hở. Hắn ẩn ẩn trông thấy, trong điện đường tối tăm mờ mịt một mảnh, bị khí tức kinh khủng bao phủ, oanh, đại môn triệt để mở ra, tối tăm mờ mịt khủng bố khí tức, trực tiếp dâng lên đi ra. Giống như mây đen che đỉnh, bị người nhịn không được run rẩy. Hắn dám khẳng định, kia liền là hoang chi khí tức, đậm đà như vậy, liền xem như hắn hỗn độn thể đặt mình vào trong đó, cũng tất nhiên không thể toàn thân mà lui. Mau rời đi. Đột nhiên, hắn nhìn thấy, trừ bỏ lúc trước tráng hán kia bên ngoài, những người khác cũng đi ra, hướng về cái kia điện đường đại môn đi đến. Bịch, ô, hình ảnh đột biến, chỉ thấy những người kia toàn bộ quỳ rạp xuống điện đường ngoài cửa lớn. Thành kính quỳ lại, trong miệng trận trận quái khiếu, giống như là ở tố lấy cái gì. Cái này, một màn kỳ dị xuất hiện, cái kia tối tăm mờ mịt hoang chi khí tức, giống như là sẽ chọn đường một dạng, trực tiếp vòng qua những người kia hướng lan tràn khắp nơi đi. Kết quả này để Nguyệt Trung Thu hết sức chấn động, tâm tư bay quay vòng lên, chẳng lẽ là bởi vì thành kính quỳ lại nguyên nhân, lại hoặc là bọn họ vốn là hai vị đại đế sáng tạo, cho nên mới có thể tránh qua loại này hoang chi khí tức. Nguyệt Trung Thu tự nói, Kỳ thật hắn rất muốn nhìn một chút trong điện đường sẽ có cái gì. Nhưng hắn không biết mình có thể hay không cùng những người kia một dạng. Có thể không nhận hoang chi khí tức ăn mòn. À, nơi khác có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Nơi đó có hừng hực quang mang tuôn ra. Hiển nhiên là một kiện cường đại huyền khí. Bất quá, trong khoảng thời gian ngắn, cái kia hừng hực quang mang liền bị che mất. Trong chớp mắt, đạo kia tiếng kêu thảm thiết cũng yếu ớt lên. Ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Nơi đó triệt để khôi phục bình tĩnh. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.